mình sắp khám phá ra một đại bí mật. Rất mạnh, rất mạnh. Cha mẹ ta là lãnh chúa thế hệ trước, có rất nhiều đất phong, nhưng đều bị người nọ giết chết. Cả một đám phản kháng khác cũng không thể tạo ra chút sóng gió nào. Nghĩ đến chuyện cũ, mặt Hòa Diễm lĩnh chủ toát lên đầy vẻ sợ hãi. Giờ khắc này, Lâm Phàm đứng lên, trong lòng có suy nghĩ của chính mình. Nếu không biết chuyện, sẽ không cần nghĩ, nhưng biết rồi sẽ không thể không lo. Chỉ bằng một Hòa Diễm lĩnh chủ này, nếu không phải gặp hắn, thì cũng đã đủ làm cỏ Đông Ninh Châu rồi. Mà nếu lời của Hòa Diễm lĩnh chủ là thật, chỉ 3 năm nữa đánh xuyên ngăn cách, như vậy toàn bộ huyền hoàng giới đã phải bị hủy diệt. Mẹ nó chứ, phải mau chóng mạnh lên mới được, nếu không chết chắc. Giờ khắc này Lâm Phàm một tay tóm lấy cánh tay mũm mĩm của Hòa Diễm lĩnh chủ, kéo vào trong khu rừng nhỏ gần đó. À đại ca, ngươi làm gì thế? Ta biết gì thì nói hết rồi, ngươi kéo ta vào rừng cây nhỏ làm gì? Đừng mà, đại ca, nơi đó không được. À, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, truyền khắp khu rừng nhỏ. Giờ phút này, từ một góc bên trong rừng cây nhỏ truyền ra từng tiếng kêu khóc thảm thiết. Hỏa Diễm lĩnh chủ hóa thành hình người có dạng thấp béo đáng yêu, lúc này đang bị treo ngược ở trên cây, quần áo rách tả tơi, ở trên thân thể trắng nõn múp míp của một đứa bé có thể thấy được những vết roi đỏ đậm. Hỏa Diễm lĩnh chủ không ngừng kêu thảm, dãy rủa, nhưng vẫn không thoát nổi độc thủ kia. Nước mắt chảy xuống như là thác nước từ đôi mắt to của Hỏa Diễm lĩnh chủ. Bản thân đã bá chủ một phương, trường quản vô số con dân trong đất phong của mình, nhưng giờ lại bị một nhân loại làm nhục, nội tâm của nó rất là thống khổ. Thậm chí nó còn sinh ý muốn chết. Bản thân bị như vậy rồi, sau này làm sao mà đứng thẳng thân hình ở trước mặt con dân đây. Duy chỉ có điều, tuy rằng nội tâm tràn ngập sỉ nhục, thân thể lại có một cảm giác sung sướng khó hiểu. Nó chợt nghĩ, nếu sau này không còn được hưởng thụ cái cảm giác này nữa thì không biết sẽ làm sao cho phải đây. Lâm Phàm đang dựa vào một gốc cây cổ thụ, dạy dỗ xem như là đã thành công rồi. Thậm chí lần dạy dỗ này cũng mang tới cho Lâm Phàm một cảm giác thoải mái khó tả. Tuy nói Hỏa Diễm lĩnh chủ đã 600 tuổi, nhưng đánh roi lên cả thân thể mềm mại như là trẻ con kia lại làm cho Lâm Phàm có cảm giác vừa phê lại vừa tội lỗi nặng nề. Chẳng lẽ mình thực sự là biến thái sao? Vừa dâng lên suy nghĩ này, Lâm Phàm liền bị chính ý nghĩ của mình dọa sợ. Sau đó hắn đắc lắc đầu, ném băn khoăn ra sau gáy. Làm sao ta có thể là loại người ấy chứ? Mà đúng lúc này, Lâm Phàm cảm nhận được hai luồng khí tức. Ma đầu, ăn của ta một kiếm! Lâm Phàm liếc đại nhìn, chỉ thấy có hai bóng người từ đằng xa đánh tới. Một nam một nữ, tu vi đều là nhập thần cao giai, coi như là cao thủ một phương. Mà nam đẹp trai, nữ thì xinh gái, rất xứng đôi. Chỉ là ánh mắt của hai người nhìn về hắn không có chút hảo hữu nào. Nhưng Lâm Phàm cũng không có thèm để ý đến cái này, bay về phía xa. Hòa Diễm lĩnh chủ đã bị hắn dạy dỗ thành công, đồng thời cũng sai nó là một chuyện sau khi nó trở về thú linh giới. Tuy Hòa Diễm lĩnh chủ vẫn là chưa đủ nhìn với kẻ thần bí mặc áo choàng đen kia, nhưng ít nhất cũng lưu lại một lá bài. Ma đầu chạy nhanh lắm, nếu không nhất định phải bắt ngươi để máu ở nơi này. Chàng trai tuấn tú, tóc dài phiêu giật, trường kiếm trong tay càng là hào quang chói mắt. Tiêu Hải Tử thực đáng thương, thiếu chút nữa gặp độc thủ của ma đầu kia rồi. Cô gái theo sát phía sau, nhìn thấy Hòa Diễm lĩnh chủ bị treo ở trên tàng cây, vô cùng đau lòng nói: Mộ sư huynh, mau thả đứa nhỏ này xuống. Cô gái vội giục: Được, sư muội. Mộ sư huynh chém ra một kiếm, chặt đứt dây thừng, đỡ được Hòa Diễm lĩnh chủ. Sư huynh nhìn xem, trên người đứa trẻ này thực có nhiều vết thương, nhất định đã bị ngược đãi, may mà chúng ta tới kịp. Ồ sư huynh, huynh xem sau lưng của nó này, sao lại có bốn đôi cánh nhỉ? Cô gái thấy bốn đôi cánh sau lưng của Hòa Diễm lĩnh chủ, giật mình hỏi: Ờ nhỉ, đây là có chuyện gì? Huynh cũng chưa bao giờ nghe qua. Hai người liếc mắt nhìn nhau, mặt đầy nghi hoặc. Mộ sư huynh, mọi đoán là ma đầu kia đã ép đứa nhỏ này làm thí nghiệm gì đó nên mới bị biến thành như vậy. Thực là đáng thương, không bằng chúng ta thu nhận nó đi, về sau hai chúng ta cùng chăm sóc cho nó. Mộ sư huynh kia vừa nghe đến đây thì run run lên, mặt đầy vẻ vui mừng. Nhận đuôi đứa bé này cùng chăm sóc, chẳng phải là... Mộ sư huynh đã không dám tưởng tượng, vội vàng gật đầu đồng ý. Hắn luôn muốn tiến thêm một bước với sư muội, tình huống trước mắt đã không phải là một cơ hội tốt sao? Bé ngoan,